Nông gia tiểu phu lang ngư bách bách. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Ngư mặc quần áo xong liền đi ra. Lúc cậu đến bếp nấu bữa sáng thì Triệu Nguyệt Nương đã nhóm lửa nấu cơm rồi. "Ca ca, sáng nay ăn bánh nướng nhé, muội nấu thêm cháo nữa." "Được." Ba người ăn sáng xong, Lâm Ngư bắt đầu làm nhân sủi cảo, Triệu Nguyệt Nương cán vỏ, Ngụy Thanh Sơn bưng lò sưởi từ chính đường vào bếp, sủi cảo gói xong đặt lên nia tre, nhân tiện gói thêm một ít để dành sáng mai ăn tiếp. Lâm Ngư và Triệu Nguyệt Nương đều biết gói sủi cảo. Sủi cảo do Ngụy Thanh Sơn gói méo mó lại còn bị hở nhân. Lâm Ngư nhìn hắn gói mà bật cười. Ngụy Thanh Sơn hơi ngại ngùng. Trước kia chưa phân ra, Tết đến nhà cũ cũng gói sủi cảo, nhưng Ngụy lão thái thái xẻo ít thịt, hắn chỉ được chia có một bát, ăn cũng không no. Năm ngoái ăn Tết một mình, hắn tự mình làm thịt một con gà rừng qua loa cho xong bữa rồi một mình đón năm mới. Nhưng năm nay khác rồi, hắn có tiểu phu lang. Tiểu phu lang lại rất đảm đang. Năm nay ăn Tết đặc biệt náo nhiệt. Tuy ba người đều không phải người nói nhiều, nhưng ai nấy trên mặt đều mang theo nụ cười. Gói sủi cảo xong, Lâm Ngư khuấy một ít hồ. Tuyết bên ngoài vẫn rơi không ngừng. "Thanh Sơn, Thanh Sơn, lấy câu đối ra đi." Ngụy Thanh Sơn vào nhà lấy câu đối ra, tiện tay lấy luôn mũ da thỏ của Lâm Ngư. Tuyết vẫn đang rơi, đội lên đầu cho đỡ gió tuyết. Lúc này trong thôn đã có tiếng pháo nổ vang lên. Ngụy Thanh Sơn bưng hồ dán lên cửa. Lâm Ngư đứng bên cạnh đưa câu đối cho hắn. Trong hai người chỉ có Ngụy Thanh Sơn biết chữ. Tuy Lâm Ngư không biết chữ nhưng vẫn vui vẻ đứng bên cạnh chỉ huy Ngụy Thanh Sơn. "Lệch rồi, lệch rồi. Dịch sang phía đông một chút." Ngụy Thanh Sơn ngoan ngoãn dịch câu đối sang phía đông một chút. Hai người dán câu đối ở chính đường trước. Lâm Ngư đứng xa ra nhìn một chút. Màu đỏ tươi dán trên cửa gỗ trông rất đẹp. "Thanh Sơn, cái này viết gì vậy?" "Nhất phàm phong thuận cát tinh đáo, vạn sự như ý phúc lâm môn. Một cánh buồm xuôi gió sao tốt đến, vạn sự như ý phúc vào nhà." Lâm Ngư cười híp mắt, "Viết hay thật." Hai người lại dán câu đối lên phòng của Triệu Nguyệt Nương. Ngay cả chuồng la, chuồng gà ở sân sau cũng được dán câu đối đỏ. Còn có một số câu chúc nhỏ. Lâm Ngư cũng không biết chữ, liền hỏi Ngụy Thanh Sơn dán những thứ này ở đâu. Ngụy Thanh Sơn nói từng cái một với Lâm Ngư. "Cái này là lục xúc hưng vượng, dán lên cột nhà ở sân sau là được." "Ừm." Lâm Ngư tự mình quét hồ dán lên. Sau đó hai mắt sáng long lanh cầm một tờ giấy đỏ khác đưa cho Ngụy Thanh Sơn. "Cái này thì sao? Ngũ cốc phong đăng, dán lên kho lương ở đông xương nhà mình. Thư sinh đó viết hay thật. Viết cái nào cũng hợp ý ta." Lâm Ngư nhìn những câu đối viết toàn lời chúc tốt lành này mà thấy vui vẻ. Đội chiếc mũ da thỏ màu nâu xám, làm khuôn mặt càng nhỏ nhắn. Ngụy Thanh Sơn cảm thấy tiểu phu lang của mình giống như một chú thỏ nhỏ mềm mại. Đặc biệt là lúc cầm câu đối vẻ mặt sùng bái nhìn mình. Ngụy Thanh Sơn không nhịn được lén bóp mũ da thỏ của tiểu phu lang. Hắn hơi tiếc, sao cái mũ này không làm thêm hai cái tai, giống như mũ hổ của trẻ con vậy. Cuối cùng hai người cùng nhau dán câu đối ở cổng. Đang dán thì Hà Đại Nương đến. "Đang dán câu đối à, vừa hay, mang cho các con ít giấy cắt dán cửa sổ." "Cảm ơn Hà Đại Nương." Lâm Ngư vội vàng nhận lấy, dán trong phòng mình đẹp biết mấy. Hà Đại Nương đưa giấy cắt dán cửa sổ xong định đi. Lâm Ngư vội vàng nói, "Hà Đại Nương đến vừa lúc, chiều nay còn định mang lòng lợn luộc cho Đại Nương. Đại Nương mang về luôn đi." Lâm Ngư vào nhà múc hai bát ra. Hai anh em nhà họ Hà mỗi người một bát. Hôm qua mới làm, về nhà hâm nóng lên là ăn được. Hà Đại Nương rất vui. "Ngư ca nhì thật là khách sáo quá. Vậy lát nữa ta mang bát sang trả cho con." "Vâng." Dán câu đối xong, cả sân đều đỏ rực. Lâm Ngư nhìn mà vui vẻ. Nhớ lúc cậu xuất giá từ nhà họ Triệu, nhà cữu cữu còn không nỡ mua câu đối. Vẫn là màu đỏ nhìn mới có không khí Tết. Buổi trưa ba người ăn sủi cảo nhân thịt dê. Nhân thịt bên trong đầy ắp. Cắn một miếng, nước thịt chảy ra. Lâm Ngư cũng rất thích. Sủi cảo nhân thịt dê ăn ngon thật đấy. Ca ca, sủi cảo nhân thịt dê ăn khác hẳn nhân thịt lợn. Thơm hơn nhiều, ba người đều ăn không ít. Lâm Ngư và Triệu Nguyệt Nương ăn một bát rưỡi. Ngụy Thanh Sơn ăn hai bát rưỡi. Ăn xong người ấm lên hẳn. Nhân lúc vừa ăn cơm no, Lâm Ngư định đi biếu quà cho mấy nhà. Coi như đi dạo, Nguyệt Nương, có muốn đi cùng ta mang lòng lợn luộc cho Đông Ca Nhi không? Triệu Nguyệt Nương lắc đầu từ chối. Ca ca, ca và Thanh Sơn ca đi đi. Muội ở nhà trông nhà. Được, đồ khô hôm qua mua muội bày ra ăn đi. Biết rồi ca ca, ca đi nhanh đi. Ca ca và tỷ phu đi biếu quà. Nàng đi theo hơi kỳ. Hơn nữa nàng hơi sợ Ngụy Thanh Sơn. Tỷ phu trừ khi đối xử dịu dàng với ca ca, còn lại với người khác đều lạnh nhạt. Lâm Ngư và Ngụy Thanh Sơn mỗi người xách một cái giỏ. Bên trong đựng mấy bát lòng lợn luộc. Trước tiên mang cho Tang Nương ở gần nhất một bát. Sau đó mới mang cho Hà Đông Đông. Xuân Ca Nhi, tuy ngoài trời đang rơi tuyết, nhưng đi trong thôn thấy bọn trẻ con đều chạy ra ngoài chơi. Náo nhiệt hơn nhà bọn họ. Lâm Ngư xách giỏ đi một vòng. Lúc về trong giỏ toàn là hạt dưa. Lạc Giang, còn có một nắm quả khô do Đông Ca Nhi cho cậu. Ngồi nói chuyện một lúc. Lúc về trời đã xế chiều. Tuyết lúc này rơi càng lúc càng lớn. Trên đường cũng không còn ai. Đều trốn trong nhà sưởi ấm. Ngụy Thanh Sơn một tay xách giỏ, một tay dắt Lâm Ngư. Tiểu phu lang mặc giày, tay vẫn ấm áp. Nếu là trước kia, Lâm Ngư tuyệt đối sẽ không để Ngụy Thanh Sơn dắt tay mình ngoài đường. Bị người ta nhìn thấy thì ngại lắm. Nhưng lúc này trên đường không có ai, Lâm Ngư cũng không còn câu nệ nữa. Đỏ mặt để Ngụy Thanh Sơn dắt mình đi. Bữa tối vô cùng thịnh soạn. Canh dê hầm, ngỗng quay thái lát, gà rừng nướng, thịt kho tàu, canh bí đao, măng hầm. Còn có hạt dưa, bánh ngọt mùa cũng được bày lên bàn. Bày đầy cả bàn, Triệu Nguyệt Nương nhìn mà há hốc mồm. Ca ca, từ bé đến giờ muội chưa từng được ăn nhiều thịt như vậy. Ta cũng vậy, đâu chỉ là chưa từng ăn nhiều thịt như vậy. Cả bàn đồ ăn này e là còn hơn cả nhà địa chủ lão gia. Bên cạnh bàn có lò sưởi, trước mặt ba người đều được rót một ít rượu. Lâm Ngư không uống rượu. Ngay cả Ngụy Thanh Sơn cũng chỉ thỉnh thoảng uống một chút. Lâm Ngư chỉ nhấp một miếng đã thấy hơi lâng lâng. Ngụy Thanh Sơn sợ cậu chưa ăn cơm đã say, liền gắp thức ăn cho cậu. Ăn xong rồi hãy uống. Ăn cơm xong, đồ ăn trên bàn cũng không dọn. Làm nhiều như vậy là để thức giao thừa. Người già nói cơm năm nay để sang năm, gọi là liên niên hữu dư. Năm nào cũng dư giả. Ba cái bánh hoa sen mỗi người một cái. Lâm Ngư cắn một miếng. Một tay đỡ lấy vụn bánh rơi xuống. Bánh ngọt đắt tiền như vậy không thể làm rơi xuống đất được. Vỏ bánh rất giòn. Cắn một miếng vụn bánh rơi đầy xuống. Bên trong là nhân táo đỏ nghiền. Lâm Ngư cảm thấy còn không ngon bằng bánh hạnh nhân. Bán đắt như vậy chỉ là bán hình thức. Nhưng mọi người đều chưa ăn bao giờ. Nếm thử mùi vị cũng đáng. Triệu Nguyệt Nương ngồi trong chính đường một lúc rồi về phòng. Lâm Ngư đổ nước nóng vào túi trường cũng lên giường ngồi. Thanh Sơn, lên giường ngồi đi. Dưới đất lạnh, Ngụy Thanh Sơn bê lò sưởi vào tây sương. Hắn cũng cởi giày lên giường ngồi. Ngụy Thanh Sơn lấy từ trong ngực ra một thứ được bọc bằng vải đỏ đưa cho Lâm Ngư. Tặng đệ, cái gì vậy? Lâm Ngư nhận lấy mở ra xem. Bên trong là một cây châm bạc. Đầu châm còn có một con cá nhỏ bằng bạc. Cậu lắc châm, con cá nhỏ cũng lắc lư theo. Lâm Ngư hơi không dám tin. Sờ sờ, mua lúc nào vậy? mấy hôm trước Tết, thích không? Lâm Ngư ôm trầm lấy cổ Ngụy Thanh Sơn. Thích, thích lắm. Cây trầm cá nhỏ này là do Ngụy Thanh Sơn đặt làm riêng ở tiệm trang sức. Hết 2 lượng bạc, tuy hơi đắt, nhưng làm ra rất đẹp. Đặc biệt là con cá nhỏ hắn rất hài lòng. Lâm Ngư ôm Ngụy Thanh Sơn, mũi cay cay, sao Ngụy Thanh Sơn lại tốt với cậu như vậy? Thanh Sơn, ta cảm thấy như đang nằm mơ. Cuộc sống thế này trước kia ta không dám nghĩ tới. Không chỉ được mặc ấm, còn ngày nào cũng được ăn thịt cá. Tuy trong nhà chưa có ruộng, nhưng cuộc sống của nhà cậu đã tốt hơn biết bao nhiêu so với những nhà khác trong thôn. Ngụy Thanh Sơn vỗ vỗ lưng cậu. Thích vậy sao? Lâm Ngư dụi mặt vào cổ Ngụy Thanh Sơn nói lý nhí. Thích, thích lắm. Vậy hôn phu quân một cái được không? Lâm Ngư đỏ mặt hôn lên má Ngụy Thanh Sơn. Ngụy Thanh Sơn chỉ đang trêu chọc tiểu phu lang. Hắn biết tiểu phu lang ra mặt mỏng, chuyện này rất hay ngại ngùng, không ngờ lại thật sự hôn hắn. Ngụy Thanh Sơn hơi kinh ngạc, ôm tiểu phu lang hôn thật sâu. Tiểu phu lang ngoan ngoãn ngẩng cổ mặc hắn hôn. Ngụy Thanh Sơn ôm tiểu phu lang một lúc. Được rồi, hôm nay không làm loạn nữa. Lâm Ngư mặt đỏ bừng, tay nắm chặt vạt áo Ngụy Thanh Sơn. Ta ổn rồi, ngoan, sợ đệ không chịu nổi. Không, không sao, ta cũng thích. Ngụy Thanh Sơn nào nhịn được nữa, buông màn xuống liền đè lên. Cuối cùng đêm giao thừa này chỉ còn lại một mình hắn thức. Tiểu phu lang mệt mỏi ngủ gục trên eo hắn. Củi trong lò sưởi phát ra tiếng tí tách. Đèn dầu trong phòng cũng nổ đèn hoa. Ngụy Thanh Sơn nhẹ nhàng gạt những sợi tóc trên má tiểu phu lang. Lòng hắn mềm nhũn, sao hắn lại có được một tiểu phu lang tốt như vậy? Bên này Lâm Ngư ăn Tết rất sung túc, còn nhà họ Triệu thì sống rất khổ sở. Ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, Diêu Kim Linh lại đi lên trấn một chuyến rồi không quay về nữa. Triệu Đại Trí tức giận đập giường, người trong thôn ai mà không biết Diêu Kim Linh gian díu với một thương nhân ở trấn, cắm sừng cho hắn rồi bỏ đi. Triệu Đại Trí tìm đến, bị tên thương nhân đó đá ra ngoài. Vợ hắn Diêu Kim Linh thì mặc toàn lụa là gấm vóc. Hắn đến nhà cha vợ nói lý, bị Diêu ma tử đá ra ngoài. Rõ ràng cha vợ biết con gái mình đang làm gì. Đêm giao thừa, ba người nhà Triệu gia trụ đói đến hoa mắt chóng mặt. Triệu Đại Trí giọng nói yếu ớt. Cha, nương, trong nhà còn gì ăn không? Trong nhà bây giờ đến con chuột cũng không có. Ra ngoài ăn tuyết đi. Ba người nằm trên giường ai cũng không động đậy. Vốn đã đói rét, ra ngoài ăn tuyết chẳng phải là chết rét sao? Vậy cha, ngày mai trời sáng cha đi xin ăn trong thôn đi. Triệu gia chủ hừ một tiếng rõ ràng không muốn đi. Nhà ông trước kia nhờ Triệu Đại Trí thi đậu đồng sinh mà được nở mày nở mặt mấy năm. Ai gặp cũng phải nịnh nọt ông vài câu. Bây giờ bảo ông đi xin ăn, ông không làm được. Hôm nay nhà nào cũng ăn uống thịnh soạn. Hàng xóm láng giềng tỏa ra toàn mùi thịt. Vốn đã đói, ngửi thấy mùi thơm càng đói hơn. Ba người chịu đựng cả đêm. Trời vừa sáng đã không chịu nổi nữa. Ba người ngươi đẩy ta đẩy ngươi. Ai cũng không chịu ra ngoài xin ăn. Thái Xuân Hoa quen thói hung hăng ở trong thôn. Bà ta đi xin ăn không xin được. Tốt nhất vẫn là Triệu gia trụ đói đến mức chống gậy bưng bát đi ra ngoài. Triệu Đại Trí đút tay vào tay áo ngồi ở cửa chính đường chờ. Nhìn chằm chằm ra ngoài chờ cha mang đồ ăn về cho mình. Cơm của Triệu gia trụ cũng không dễ xin. Ngày Tết mà có ăn mày đến cửa khiến người ta thấy xui xẻo. Triệu gia trụ gõ cửa mấy nhà. Vừa thấy Triệu gia trụ đến xin ăn, đều đóng cửa lại. Lương thực nhà mình còn ăn không đủ, lấy đâu ra lương thực nuôi mấy người nhà họ Triệu. Triệu gia trụ xin ăn cả thôn, chỉ xin được 2 cái bánh bao. Ông ta tự ăn một cái, cái còn lại giấu trong lòng định bụng đói rồi lại ăn. Ông ta bưng bát không về. Triệu Đại Trí vừa thấy ông ta về liền khập khiễng đi tới. Cha, xin được cơm chưa? Chưa, nhà người ta không cho. Triệu Đại Trí thấy vụn bánh trên miệng ông ta, đưa tay sờ soạng trên người Triệu gia chủ, quả nhiên sờ thấy một cái bánh bao trong lòng cha mình. Hắn bưng lấy ăn ngấu nghiến, Triệu gia chủ muốn cướp cũng cướp không được. Thái Xuân Hoa cũng vịn cửa đi ra, con trai, cho nương ăn một miếng đi. Triệu Đại Trí coi như không nghe thấy, ba hai miếng ăn hết cái bánh bao, nghẹn đến mức trợn trắng mắt, bốc tuyết dưới đất ăn thêm hai miếng. Ăn xong cái bánh bao, Triệu Đại Trí lấy lại chút sức lực. Cha, hay là bán cái viện nhà mình đi, cũng bán được 10-20 lượng bạc đấy. Bán rồi chúng ta ở đâu? Cha, con muốn ăn thịt. Triệu Đại Trí quay sang nhìn Thái Xuân Hoa. Triệu gia chủ lập tức hiểu ý hắn. Đúng vậy, bọn họ có thể bán Lâm Ngư, bán Triệu Nguyệt Nương, tại sao không thể bán bà ta? Tuy già rồi, nhưng cũng đáng giá vài lượng bạc, so với Diêu Kim Linh bỏ trốn theo trai tốt hơn. Mắt Triệu gia chủ sáng lên. Xuân Hoa, hay là hôm nay chúng ta đến trấn xin ăn đi, người ta cũng không quen biết chúng ta, dễ xin ăn hơn. Thái Xuân Hoa thật sự đói đến mức người lả đi, cảm thấy đây cũng là một cách, liền gật đầu theo Triệu gia chủ đến trấn xin ăn. Lúc về, Triệu gia chủ trên tay xách một con gà quay ăn dở, miệng dính đầy mỡ. Triệu Đại Trí thấy liền giật lấy gặm mấy miếng. Cha, cha đưa nương đi đâu rồi? Ai biết, già rồi lại xấu, chỉ đáng giá hai lượng bạc, bán cho người ta rồi. Triệu gia chủ có hai lượng bạc không nghĩ đến việc mua lương thực trước, mà mua một con gà quay ăn trước. Triệu Đại Trí cũng ăn đến miệng dính đầy mỡ, biết thế đã bán Diêu Kim Linh con đĩ thối đó đi. À, ta chắc chắn đắt hơn nương nhiều, ít nhất cũng phải bán được 10-20 lượng bạc. Bây giờ thì hay rồi, bỏ trốn cắm sừng cho ta. Mùng một Tết rảnh rỗi cả ngày, hôm qua làm nhiều thức ăn, chỉ cần hâm nóng lại là ăn được. Ba người cũng không có họ hàng gì phải đi thăm hỏi, đồ mua đều là để tự ăn. Sáng mùng một, ba người dậy đều thay quần áo mới. Quần áo mùa đông năm nay của Lâm Ngư đều là đồ mới làm. Của Triệu Nguyệt Nương cũng vậy. Áo bông của Ngụy Thanh Sơn là do Lâm Ngư sửa lại từ mùa hè. Tết đến Lâm Ngư cũng may cho hắn một bộ đồ ngắn mới, mặc bên ngoài áo bông là được. Lâm Ngư dậy xong thay quần áo mới, ngày thường làm việc không nỡ mặc, soi gương trong phòng búi tóc. Trước kia lúc búi tóc cậu đều dùng cây châm gỗ đào hình cá nhỏ do Ngụy Thanh Sơn tặng. Hôm qua Ngụy Thanh Sơn mới mua cho cậu cây châm bạc hình cá nhỏ. Cậu búi tóc nửa chừng rồi cài châm lên. Triệu Nguyệt Nương hôm nay cũng mặc quần áo mới, búi hai búi tóc tròn tròn, cài hai bông hoa lụa mới trông rất xinh xắn đáng yêu. Lâm Ngư bưng nước rửa mặt hát ra sân. Lúc cậu đi lại, con cá nhỏ trên châm lắc lư, ánh mắt Ngụy Thanh Sơn không khỏi nhìn theo con cá nhỏ đó. Tay nghề của thợ bạc không tồi, con cá nhỏ này được làm rất sinh động. Triệu Nguyệt Nương vừa ra khỏi phòng đã thấy cây châm trên đầu Lâm Ngư. Con cá nhỏ lắc lư kia thật sự rất bắt mắt. Nàng, á, một tiếng, ca ca, ca mua châm bạc rồi à? Lâm Ngư hơi ngại ngùng. Một tiếng, Thanh Sơn mua cho ta. Triệu Nguyệt Nương xoay quanh Lâm Ngư một vòng. Hoa, mắt nhìn của Thanh Sơn ca thật tốt. Cây châm cá nhỏ này đẹp quá. Ngụy Thanh Sơn cũng mỉm cười. Cây châm này mua đáng giá. Ngay cả lúc ăn cơm hắn cũng không nhịn được nhìn cây châm trên đầu Tiểu Phu Lang. Tiểu Phu Lang cử động một cái, con cá nhỏ liền lắc lư. Nhân lúc Triệu Nguyệt Nương không có mặt, Ngụy Thanh Sơn đưa tay gạt mấy cái. Lâm Ngư ngẩng đầu nhìn hắn vẻ mặt khó hiểu. Sao vậy? Ngụy Thanh Sơn ho nhẹ một tiếng. Không có gì, tóc đệ vướng vào rồi, ta gỡ cho đệ. Ồ, hôm nay mùng một Tết, lúc này tuyết đã ngừng rơi, nhà nào cũng rảnh rỗi. Lâm Ngư liền cùng Ngụy Thanh Sơn đi chúc Tết. Hai người đến nhà họ Hà ngồi một lúc, sau đó đến nhà Thạch Đầu thăm Hà Đông Đông. Hà Đông Đông đang ngồi ở cửa chính đường nhàm chán cắn hạt dưa. Trời tuyết sợ y bị ngã, y cũng không dám đi lại. Người ta ngày Tết đều chạy ra ngoài chơi, chỉ có y phải ru rú trong nhà. Vừa thấy Lâm Ngư đến, mắt y sáng rực. Ngư ca nhi, mau mau lại đây, ta sắp chết vì chán rồi. Nguyệt nương đâu, sao muội ấy không đến? Nguyệt nương nói ngoài trời lạnh, muội ấy ở nhà. Thật ra Triệu Nguyệt nương không phải ngại lạnh, mà vì hôm nay tỷ phu cũng đi cùng ca ca, nàng hơi ngại đi theo. Tỷ phu trừ khi dịu dàng với ca ca, còn lại với người khác đều lạnh nhạt. Nàng hơi sợ Ngụy Thanh Sơn. Thạch Đầu bê ghế cho hai người ngồi. Hà Đông Đông vừa nhìn đã thấy cây châm bạc trên đầu Lâm Ngư. Á, mua châm mới à, đẹp quá. Ừ, Thanh Sơn mua cho ta. Hà Đông Đông thỏ đầu nhìn kỹ mấy lần. Còn có hình con cá nhỏ nữa. Sao Thanh Sơn ta tìm được vậy? Đẹp thật đấy, ta cũng không biết. Hà Đông Đông ăn Tết trên đầu cũng cài một cây châm bạc. Nhưng châm của y không có tua rua, là quà các lít Thạch Đầu tặng. Y rất quý trọng, chỉ khi nào lễ Tết mới lấy ra cài. Một cây châm bạc ít nhất cũng 1-2 lượng, làm tinh xảo hơn thì 7-8 lượng cũng có. Cây châm này của Lâm Ngư trông có vẻ không rẻ. Lâm Ngư ngồi đây tán gẫu với Hà Đông Đông. Hai người vừa ăn đồ khô vừa nói chuyện. Hà Đông Đông lại kể cho cậu nghe những chuyện mới trong thôn. Đúng rồi, nghe nói vợ Triệu Đại Trí bên kia bỏ trốn theo trai. Theo một thương nhân ở trấn, Lâm Ngư hơi kinh ngạc, nhất thời không biết nên nói gì. Vậy à, chậc, ai biết được, người ta là thương nhân, Tết xong là đi rồi. Ai biết được, loại người lòng dạ độc ác như ả ta. Chuyện nhà họ Triệu. Hà Đông Đông biết rõ hơn Lâm Ngư, nương y, tẩu tử y đến đều kể cho y nghe. Tin tức của y còn nhanh nhạy hơn Lâm Ngư. Lâm Ngư và Ngụy Thanh Sơn ngồi đây một lúc rồi về. Trên đường gặp người cùng thôn đi chúc Tết thì chào hỏi nhau. Ở đầu đường có một đống lửa, không ít người vây quanh sưởi ấm. Hai người đi qua còn có người nhìn chằm chằm vào Lâm Ngư. Nhìn kia. Ngư ca nhi trên đầu cài cây châm bạc mới, chắc phải 3-4 lượng bạc. Cuộc sống của hai người họ ngày càng tốt hơn rồi. Ai nói không phải, lúc trước còn cười nhà người ta nghèo. Cười của hồi môn của Ngư ca nhi ít ỏi. Cậu ấy vừa thêu thùa vừa làm lòng lợn, buôn bán không thua kém gì Ngụy Thanh Sơn. Nghe nói hôm qua biếu quà Tết nhà nào cũng được tặng một bát lòng lợn luộc. Hạ Hà Hoa, hôm qua nhà Ngụy Thanh Sơn có tặng nhà ngươi không? Hạ Hà Hoa bĩu môi. Lòng lợn có gì ngon? Thứ tanh hôi đó ta không ăn. Ngươi đừng nói vậy. Ở trấn bán chạy lắm. Người ta muốn mua cũng không mua được. Lần trước ta đi chợ thấy rất nhiều người xếp hàng. Đồ tốt gì chứ? Cho ta cũng không ăn. Hạ Hà Hoa hừ một tiếng. Chỉ là một cây châm bạc thôi mà. Có gì mà khoe khoang? Thế ngươi còn không có. Mấy người đang sưởi ấm nhìn nhau. Trên đầu có mấy ai cài châm bạc. Chỉ có một bà lão tóc bạc cài một cây. Không biết đã cài bao nhiêu năm rồi cũng không thay. Mùng 2 Tết, Hạ Hà Hoa về nhà mẹ đẻ. Nhân lúc Ngụy lão thái thái không chú ý, lén bỏ mấy quả trứng vào giỏ. Đậy giỏ lại đi ra ngoài. À còn chưa ra khỏi sân đã bị Ngụy lão thái thái gọi lại. Cầm gì đấy cho ta xem. Cầm gì chứ, nhà mình có gì mà cầm. Hạ Hà Hoa hừ một tiếng. Ngụy lão thái thái mở khăn che giỏ ra, chỉ thấy trong giỏ lạc còn có 7-8 quả trứng. Ngụy lão thái thái liền lấy ra. Ai cho ngươi lấy trứng gà của ta? Không phải gà nhà mình sao? Ta lấy mấy quả trứng thì làm sao? Gà nhà mình cái gì? Đó là gà của ta. Ta mua gà con nuôi lớn, trứng gà cũng là của ta. Hạ Hà Hoa hừ một tiếng xách giỏ đi, tiền bạc trong nhà đều do bà già chết tiệt này nắm giữ. Cho ả chút tiền thì làm được gì, lấy mấy quả trứng về nhà mẹ đẻ cũng không cho. Hạ Hà Hoa đành xách giỏ lạc về nhà mẹ đẻ. Trên đường gặp mấy người phụ nữ cùng thôn về nhà mẹ đẻ. Trên tay người nào người nấy cũng xách một gói mứt quả, một vò rượu, còn có người hào phóng xách cả một miếng thịt về. Ai nấy đều sợ người khác không thấy, xách trên tay đi suốt dọc đường. Hạ Hà Hoa xách giỏ, bên trên còn đậy khăn. Người sáng suốt vừa nhìn là biết chắc chắn không mang gì tốt về, nếu không đã xách trên tay khoe khoang rồi. Hà Hoa, năm nay về nhà mẹ đẻ mang gì thế? Không có gì, chẳng phải mứt quả, thịt gì đó thôi sao? Năm nay ngươi vẫn hào phóng như vậy nhỉ? Người phụ nữ hỏi à cười một tiếng, rõ ràng là đang nói dối. Hạ Hà Hoa thích khoe khoang nhất, 2 năm mới về nhà chồng. Tết đến trên tay xách không gà rừng thì cũng thỏ rừng. Xách trên tay như sợ người ta không biết. Ai mà không biết, nhà ả đã phân ra với đại ca. Cuộc sống cũng không còn sung túc như trước nữa. Cách chương.